Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1574, nữ ma đầu. Hay là không phá trận đi. Chương 1570, nữ ma đầu. Hay là không phá trận đi. Tiên đế nhìn người trước mắt, trầm mặc hồi lâu, đối phương nói tương đương không có nói, nhưng lại cảm giác nói chuyện rất trọng yếu. Âm thanh, nguồn gốc từ nơi nào âm thanh? Đế tiền bối, ta chính là nhiều biết được một chút tin tức, càng thêm cụ thể cũng không nên hỏi ta. Bích Trúc trước tiên mở miệng. Nàng đã đem nên nói đều nói rồi. Tiên đế khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm nữa mặt khác, chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi biết được Nam Cực Tiên Quân e ngại người, như vậy ngươi có thể cáo chi cùng ta sao? Bích Trúc nhìn qua người trước mắt, cuối cùng lắc đầu, tiền bối chờ một chút đi. Đầu tiên là cảm thụ, sau đó biết được, cái này cần một cái quá trình. Những người khác có lẽ không cách nào biết được, cần một ít người đề điểm. Nhưng tiền bối không cùng, đương tiên đình triệt để hoàn thiện thời điểm, thân là tiên đế tiền bối, tất nhiên có thể biết được những người khác không cách nào biết được sự tình. Bích Trúc cũng không phải ăn nói lung tung, mà là tại mật ngữ phiến đá bên trong cùng người đoán được. Đương nhiên cũng không phải mấy người bọn hắn, mà là dung hợp người sau lưng bọn họ, như thế mới có cái kết luận này. Lần tụ hội này không có Dực đạo hữu, hắn thua lỗ, căn bản không biết lập tức liền muốn phát sinh sự kiện lớn. Cũng không biết mình khả năng trăm năm về sau liền sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Chỉ có thể ở không cảm kích tình huống vui vẻ còn sống, an nhàn cùng đợi tương lai. Càng nghĩ, Bích Trúc sắc mặt liền bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chính mình có phải hay không quá đáng rồi? Người sắc mặt không rất hợp. Tiên đế hơi hiếu kỳ. Bích Trúc hơi nhíu mi mắt đắng chát nói. Ta mới 18 tuổi. Ta cảm thấy ta quá đáng. Tiên đế trầm mặc nói. Ngươi là rất đáng, còn muốn lừa gạt mình mới 18 tuổi. Bích Trúc, ngoặc kép, lúc này Khổ Ngọ Thường đi ra. Nhìn thấy Bích Trúc, bọn hắn có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị tiền bối, có phải hay không hoàn thành chuyện lần này, các ngươi liền đưa ta trở về? Tiên đế gật đầu, tự nhiên, ta sẽ bình yên đem ngươi đưa trở về. Nếu như ngươi không yên tâm, lo lắng bị người nửa đường mang đi, ta có thể tự mình cùng ngươi về Thiên Âm Tông. Nếu như tới cường giả đâu? Khổ Ngọ Thường hỏi. Di động đại tông thật không đơn giản. Tiên đế nhìn qua người trước mắt, bình tĩnh nói, từ xưa đến nay, sống đến đương thời cường giả, bây giờ có thể ngăn cản ta đưa ngươi trở về người không vượt qua ba cái. Bích Trúc hiếu kỳ hỏi một câu, cái nào ba cái? Tiên đế lườm đối phương một chút, cũng không mở miệng. Bích Trúc cảm thấy Giang Hạo Thiên nhất định là bên trong đó một cái. Những người khác liền không nói được rồi. Dù sao đánh bại tiên đế cùng chặn đường hắn rời đi cũng không phải là một chuyện. Thập nhị thiên vương hải vực, Giang Hạo ngồi tại dưới một cây đại thụ. Lúc này, trên cây treo sưng mặt sưng mũi con thỏ. Vừa mới Giang Hạo đã nhận ra nó, thuận tay liền bắt được. Bắt tới liền bị đánh thành dạng này, sau đó treo ở trên cây. Hồng Vũ Diệp cảm giác xung quanh nói, Tiểu Ly bọn hắn còn tại tìm người, tựa hồ tương đối gấp. Giang Hạo gật đầu, nói, vì không để bọn hắn sốt ruột, vẫn là đem bọn hắn tất cả đều đánh ngất xỉu ném đến trong biển a. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, sau đó xuất thủ đem người toàn bộ đánh ngất xỉu, nhét vào thuyền bên trên, để nước biển đưa bọn hắn đi du ngoạn. Như thế, Giang Hạo cũng liền không nghĩ nhiều nữa, mà là nhìn hướng con thỏ. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện không có thể nhìn ra cái gì, cũng không có dám định ra thứ gì. Giang Hạo suy tư dưới nói, lúc trước con thỏ là làm sao tới? Tựa như là Thiên Thanh Sơn đưa tới nội ứng, trên người nó bị thả đồ vật. ta đã lấy đi. Hồng Vũ Diệp bổ sung một câu. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ. Vậy thật là khả năng là, dù sao mật ngữ phiến đá cũng là từ Thiên Thanh Sơn bắt đầu. Không có cách nào xác định. Hồng Vũ Diệp hỏi, không có cách nào xác định, trừ phi ta đạt đến thừa vận trình độ. Giang Hạo nhìn xem con thỏ nói. Bất quá có thể xác định, trên người nó không có cái khác ý thức, tiềm ẩn thần hồn bên trong cũng không có. Con thỏ vẫn là con thỏ, cũng không biết là sai, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, liền xem như phải không, dùng phòng ngừa vạn nhất. Nói, Giang Hạo tử khí trong tay ngưng tụ, sau đó một chỉ điểm tại con thỏ mi tâm. Một nháy mắt, tử khí ẩn tại con thỏ thân thể mỗi một chỗ. Tử khí tồn tại có thể thủ hộ thỏ thân thể cùng tâm thần. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới thở phào một cái. Không sai biệt lắm, nếu như còn không được, liền cần thần vật trợ giúp. Giang Hạo thu hồi tay nhìn hướng Hồng Vũ Diệp nói. Nếu quả như thật là con thỏ, lại ta thắng, liền đem con thỏ ném đến viện tử đi. Thiên hương đạo hoa, trường sinh quả, cây bàn đào, đều có thể giúp một chút nó. Nếu như thiên hương đạo hoa nở hoa kết trái thì càng tốt. Không có coi như xong. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi không thể tự kiềm chế đem nó ném đến viện tử sao? Ta sợ ta bản thân bị trọng thương. Giang Hạo cười trả lời. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trầm mặc hồi lâu, nói, nếu như con thỏ thật là cái kia cường tráng sư phụ, trên người nó nếu là có biến hóa, liền mang ý nghĩa ngươi thắng. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, đúng thế, như thế, Hồng Vũ Diệp liền không lên tiếng nữa. Giang Hạo thì tiện tay vung lên, đem con thỏ ném ra ngoài, phịch một tiếng. Nện ở tiểu ly bọn hắn bong tàu bên trên, tiếp lấy toàn bộ con thuyền vỡ vụn. Mọi người trước tiên tỉnh lại, nhìn thấy vỡ vụn thuyền cùng rơi xuống nước chính mình, chân chân các nàng vô cùng uể oải. Sư gia đi, chúng ta qua đều là ngày gì? Tiểu ly đi theo gật đầu, đúng vậy a, sư phụ vừa đi, chúng ta đều không có cách nào tìm bảo tàng. Băng Tình yên lặng nhấc lên con thỏ, sau đó bắt đầu leo đến vỡ vụn trên bong thuyền, tiếp lấy đem tiểu ly các nàng kéo lên. Lúc này tiểu ly mở ra, sau đó lấy ra một viên bàn đào đưa cho Băng Tình nói. Băng Tình tỉ cái này cho ngươi. Nhìn xem tiểu ly cười đưa tới bàn đào, Băng Tình tiếp nhận, sau đó tách ra thành bốn phần một người một phần. Liền tiểu uông trơ mắt nhìn các nàng cho, chân chân tách ra một khối nhỏ cho tiểu uông. Sau đó ba người mang theo con thỏ bắt đầu tiến về mặt khác hải vực, đi tìm thái thượng trưởng lão. Không có thái thượng trưởng lão di động đại tông không hoàn chỉnh, chờ bọn hắn rời đi, Giang Hạo thân ảnh của bọn hắn mới xuất hiện. Người không có đem bàn đào cho các nàng nhét một điểm. Hồng Vũ Diệp hỏi, tại tiểu ly chữ vật pháp bảo trong, nàng nơi nào sẽ biết được mình có bao nhiêu bàn đào? Cũng liền cho nàng, Giang Hạo mở miệng nói ra, ngươi hành hạ như thế các nàng tông môn, cũng không lo lắng bọn hắn khó chịu. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo khẽ lắc đầu, dày vò bọn hắn tông môn, là bởi vì bọn hắn chỉ có thể trùng kiến, không rảnh gây đại phiền toái. Kỳ thật chỉ cần không dùng ta danh tự, liền sẽ không có phiền phức. Đáng tiếc bọn hắn chính là không phải để ta làm tông chủ. Giang Hạo không có quá nhiều để ý, mà chỉ nói, đi thôi, chúng ta đi cổ lão chi địa. Trước đây thật lâu liền nghe nói nơi này, cũng là lần đầu tiên hướng vào trong. Hy vọng sau khi đi vào, trước đó còn đang đọc phía sau đâm ta người, cũng có thể sơ tâm không đổi, dạng này ta cũng hảo đao lên đao rơi. Nói hai người biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại một vòng xoáy khổng lồ phía trước. Đây chính là cổ lão chi địa. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cổ lão chi địa cửa vào lại là vô tận vòng xoáy. Có lẽ đúng là ta chưa từng hướng vào trong qua, Hồng Vũ Diệp nói. Đi thôi, Giang Hạo tự tin mở miệng. Nơi này có trận pháp, ngươi đã biết được như thế nào phá giải rồi. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Tự nhiên, Giang Hạo hoàn toàn như trước đây tự tin. Ta cảm thấy ta tu vi sau khi tăng lên, trận pháp với ta mà nói không khó lắm. Nửa ngày phía sau, Hồng Vũ Diệp nhìn đứng ở vòng xoáy phía trên, dậm chân một cái cũng có thể làm cho vòng xoáy sụp đổ Giang Hạo. Thử nói, hay là trực tiếp hướng vào trong? Cái này trận pháp cũng ngăn không được đao của ngươi. Giang Hạo, ngoặc kép, cuối cùng Hồng Vũ Diệp phá vỡ trận pháp. Như thế hai người mới tiến vào vô tận trong hư vô. Cổ lão chi địa bên trong, Đào Tiên Sinh tiêu hóa trước đó tin tức. Tại thời gian đến thời điểm, đi ra không gian của mình. Đây là độc lập đi ra. Chỉ có đã đến giờ mới có thể mở. Chờ hắn lúc đi ra, Xích Long bọn hắn còn tại uống trà, thuận tiện cảm khái bây giờ gian nan, hoài niệm những cái kia tiên tử. Không có hắn giúp đỡ cũng không biết những cái kia tiên tử như thế nào. Không có việc gì, không có ngươi tên quỷ nghèo này, các nàng qua càng tốt, Kim Long mở miệng nói ra. Xích Long vừa mới muốn mở miệng, liền thấy Đào Tiên Sinh đi ra. Mọi người nhìn qua, lúc này Đào Tiên Sinh sắc mặt thoáng có chút nặng nề. Đào Tiên Sinh thế nào? Đường Nhã lập tức hỏi. Đào Tiên Sinh vừa muốn mở miệng, Đường Nhã bổ sung một câu, làm cho bí hiểm ta nghe không hiểu. Đào Tiên Sinh, ngoặc kép, cuối cùng hắn lắc đầu nói, biết được một số việc, cảm thấy để lại cho thời gian của chúng ta không nhiều. Thời gian nào không nhiều? Xích Long hiếu kỳ hỏi. Đào Tiên Sinh suy tư dưới, cuối cùng nói, chuyện này sau này hãy nói. Vẫn là nói một chút hiện tại đi, có lẽ chúng ta có thể đi ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình, chờ đợi Đào Tiên Sinh đoạn dưới. Lúc này, Đào Tiên Sinh nhìn hướng Kim Long, hoàng tiền bối trước đó lưu lại tiêu ký tại phụ cận sao? Nhưng là không có tác dụng gì. Cái kia tiêu ký vẫn là tại không gian bên trong, không cách nào mượn nhờ tiêu ký ra ngoài. Hoàng Kiến Tuyết nói, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng bị vây ở chỗ này, những dấu hiệu kia lưu lại không đủ nhiều, không đủ mạnh, không nhưng ở bên ngoài lưu lại đầy đủ tiêu ký, có lẽ còn có thể thử ra ngoài, không ngại, chúng ta ra không được, có người đi vào đến, mau chóng hướng bên kia đi, có lẽ nhanh, Đào Tiên Sinh mở miệng nói ra, có người muốn đến. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, mà lại đến người, tựa hồ còn có thể trợ giúp bọn hắn. Cái này có chút lệnh người bất ngờ. Cái dạng gì cường giả? Có thể như thế, bất quá Đào Tiên Sinh cũng không có có nói đùa. Dĩ vãng Đào Tiên Sinh cũng có thể biết trước đồng dạng. Cái này tự nhiên là thuộc về Đào Tiên Sinh bí mật. Cho nên tin tưởng là được. Xích Long cùng Kim Long càng là vô điều kiện tin tưởng. Bọn hắn còn nhớ kỹ, Xích Long vì sao thành tựu Đại La, vì chính là cho Đào Tiên Sinh hộ đạo. Vậy chúng ta bây giờ đi qua. Hoàng Kiến Tuyết nói, chờ bọn hắn kết thúc cái này tuế nguyệt mảnh vỡ. Bọn hắn xuất hiện lần nữa tại cự đại không gian bên trong. Nơi này xuất hiện từng tòa thành, trong thành có một chút pho tượng. Mặc dù vẫn là như vậy rách nát, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác những này pho tượng có một chút thần tính. Đào Tiên Sinh nhìn xem pho tượng, trong đôi mắt có kiêng kỵ. Tổ Long mở miệng nói ra, hắn đã có chỗ suy đoán, lúc này thạch đầu nhân lại một lần khóa chặt bọn hắn, bắt đầu truy kích mà tới. Đào Tiên Sinh tụ hội về sau, lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều. Các ngươi nói là gì, những đá này rõ ràng vô địch, nhưng thủy chung đuổi không kịp chúng ta. Đuổi không kịp lại có thể từng bước ép sát, trùng hợp như vậy sao? Nghe vậy, Tổ Long hơi nhíu mi mắt nói, Đào tiên sinh có ý tứ là, bọn hắn nhưng thật ra là đang bức bách chúng ta quan sát không gian mảnh vỡ, để trong này trở nên rộng lớn to lớn, là xuất thủ đánh lén chúng ta cường giả. Hoàng Kiến Tuyết hỏi, nếu như là nói cũng chẳng có gì, liền sợ hắn cũng là người khác kế hoạch một vòng, Đào tiên sinh lắc đầu. Sau đó nói, đi thôi, mang theo những này thạch đầu nhân cùng đi bên kia, mặt khác nhớ kỹ pho tượng biến hóa, có lẽ có dùng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới tiêu ký địa phương, sau dự đoán muốn dễ dàng rất nhiều, hiện nay muốn làm chính là ở cái địa phương này chống cự thạch đầu nhân. Hẳn không phải là rất khó, tiêu hao chiến mà thôi, tiêu hao mười mấy 20 ngày vẫn là không có vấn đề. Nhưng là bất quá ngắn ngủi một canh giờ, Xích Long xông vào thạch đầu nhân bên trong, bắt đầu xuất thủ, cầm sạch loại trừ một nhóm về sau. Hắn lui trở về, lông mày liền nhíu lại nói, thạch đầu nhân lực lượng mạnh lên, gấp bội. Tổ Long bên cạnh động thủ vừa nói, xem ra thật là bức bách chúng ta nhìn những cái kia không gian mảnh vỡ. Đây là muốn để không gian hoàn thiện, đây là vì cái gì? Không người rõ ràng, nhưng thấy thế nào cũng không bình thường. Bởi vì bọn hắn phát hiện những cái kia pho tượng tựa hồ càng thêm không bình thường. Lại qua một canh giờ, Xích Long không ngừng lui lại, nói, không được, nơi này bị áp chế đại đạo. Mặc dù thực lực của ta mạnh, nhưng thạch đầu nhân số lượng quá nhiều, hoàn toàn có thể từ về số lượng đền bù, không có thể tiếp tục dừng lại, nhiều nhất một nén nhang, bọn hắn thực lực sẽ gấp bội nữa. Lam Long nói, vậy chúng ta rút lui. Đào tiên sinh thoáng có chút cảm khái, làm sao cũng không nghĩ tới, đám người bọn họ thế mà liền một ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Xem ra theo thời gian trôi qua, nơi này thạch đầu nhân càng thêm lợi hại. Trước đó không hề sử dụng toàn lực, tự nhiên là bọn hắn phối hợp, một không phối hợp, liền trực tiếp nghiền ép. Đáng tiếc, Đào tiên sinh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Không thể kéo dài được nữa, Xích Long lớn tiếng nói. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Xích Long bước lui trở về. Hắn có chút tức giận, nếu như chỉ là nhìn thân thể, mình ở chỗ này để bọn hắn đánh đều vô sự. Có thể hắn không có việc gì, Đào tiên sinh bọn hắn liền nguy hiểm. Kỳ thật Đào tiên sinh rất mạnh, hắn ma luyện chiến pháp. Đáng tiếc đây không phải bình thường địa phương, tu vi của hắn vẫn là quá yếu. Nhìn xem lít nha lít nhít thạch đầu nhân vọt tới, Đào tiên sinh cũng chỉ có thể thối lui. Chỉ là tại hắn muốn mở miệng lúc, đột nhiên cảm giác mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Không giống bình thường chấn động, đây là có mặt khác mật ngữ phiến đá đến. Như thế, hắn liền có suy đoán. Cuối cùng nói, Xích Long tiền bối vất vả, thời gian vừa vặn, không dùng lui. Nghe vậy, Xích Long, Tổ Long bọn người có chút ngoài ý muốn. Lúc này lít nha lít nhít thạch đầu nhân đánh thẳng tới. Xích Long phát hiện bây giờ nghĩ đi cũng khó khăn. Trước phòng ngự a, chỉ là tại hắn phòng ngự còn chưa dựng hoàn thành, đột nhiên có một vệt ánh sáng rơi xuống, tiếp lấy sao trời xuất hiện, như là cửu thiên chi thượng rơi xuống sao trời, cuối cùng rơi vào lít nha lít nhít thạch đầu nhân bên trong. Nguyên bản bất tử bất diệt thạch đầu nhân, trong nháy mắt này, triệt để hóa thành tro tàn, thậm chí không thể sống lại. Cái này đánh thẳng vào thị giác một màn, để mọi người rung động, không thể nào hiểu được. Nơi đây thiên địa thế mà còn có bực này cường giả. Mà tại trong tinh thần, xuất hiện hai thân ảnh, chỉ thấy một người trong đó hơi nhíu mi mắt, chậm rãi thu hồi tay, thanh âm bình tĩnh truyền tới. Cứ như vậy sao? Này làm sao có thể để ta nghiêm túc, liền bàn cờ cũng không bằng.